Vạn năng số liệu, chương 6, có dị năng. Góc truyện audio.com. Người dịch, DTBPCam, chú thích tên chương, trang bước, giả bộ, làm tịch, chẳng lẽ là bởi vì dị năng? Trình Dạ hoài nghi 8 phần 10 nguyên nhân chính là dị năng. Con mắt số liệu hóa, con có năng lực tính toán siêu cấp, không cái nào không chứng minh phương diện toán học của Trình Dạ đã có biến hóa long trời lở đất. Đề mục vẫn là cái dạng đề mục cũ, độ khó cũng vẫn như cũ, nhưng ở trong mắt Trình Dạ, những đề mục đủ để lấy đi nước mắt của rất nhiều thiên chi kiêu tử này. Lại đơn giản như chém dưa thái rau vậy, cho phương trình đường tròn x2, y2, dx, af0, đặt tọa độ điểm P là x, y, z, sử dụng định lý Pythagore cùng các loại công thức biến đổi. Thành lập hệ phương trình, sau đó đem, có năng lực phân tích số liệu tựa như siêu cấp máy tính trong não. Suy nghĩ của Trình Dạ bây giờ đơn giản là nước chảy mây trôi. Một ít đề mục cần tính toán nặng, đối với những người khác có lẽ cần phải bứt tóc tính một lúc. Mà Trình Dạ, chẳng qua là ở trong đầu đơn giản đem số liệu thoáng qua một chút lập tức ra câu trả lời. Ngoạ tao, Trình Dạ, ngươi TM, con mụ nó, Hắc Suất ngồi bên Trình Dạ vừa nghiêng đầu, thấy tiến độ Trình Dạ, liền trực tiếp văng tục. Hắc Suất bây giờ còn đang vật lộn ở ý nam, nghiêng đầu nhìn một chút Trình Dạ bên kia, đã đến câu lớn thứ hai, căn bản là kém không phải chỉ một điểm nửa điểm. Thành tích toán học của Trình Dạ hắn cũng biết, cùng mình là bên 8 lạng người nửa cân. Lần này đề mục cũng đúng như lão Đường nói vậy, vô cùng khó khăn, Hắc Suất thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không đang học ở một trường cấp 3 giả. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn mất hơn 10 phút mới làm đến ý nam. Năng lực Trình Dạ cùng mình không sai biệt lắm, theo đạo lý thì không nên nhanh như vậy nha, chẳng lẽ là hắn bỏ qua, nghĩ tới nghĩ lui, Hắc Suất chỉ nghĩ tới cách giải thích như vậy. Hắc Suất ngẩng đầu liếc lão Đường trên bục giảng, thấy lão Đường cúi đầu làm đề giống như bọn họ, vì vậy hạ thấp giọng chế nhạo Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi làm nhanh như vậy, rốt cuộc đã bỏ qua bao nhiêu câu a? Bỏ qua. Trình Dạ mặt mờ mịt ngẩng đầu, không biết Hắc Suất có ý gì. Hắc Suất đem nghi ngờ trong lòng nói ra, ngươi làm nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì bỏ qua mấy câu? Âu, Trình Dạ minh bạch ý Hắc Suất, thì ra tiểu tử này là hoài nghi thực lực mình đây. Trình Dạ làm bộ vẫn đang mờ mịt gật đầu một cái. Đúng nha, những câu không hiểu ta sẽ không làm, ta đoán chính là như vậy mà. Lấy được câu trả lời khẳng định của Trình Dạ, cảm giác bị người hạ thấp của Hắc Suất biến mất trong nháy mắt. Đồng thời trong lòng còn có thêm một tí tự hào. Ừ, nhìn một chút tiến độ của Trình Dạ. Những câu trước có lẽ không có mấy câu hắn biết làm. Ta còn tốt hơn hắn một chút, ít nhất 4 ý trước cũng miễn cưỡng làm được. Hắc Suất thả lỏng tinh thần, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu câu tiếp theo. Ánh mắt lơ đãng liếc phía bên trái một cái, vừa vặn nhìn thấy Trình Dạ đem bài thi lật lại, mà một mặt kia đã lấp đầy đáp án. Ngươi, không phải ngươi nói những câu trước không biết làm sao? Hắc Suất thanh âm run rẩy hỏi. Đúng nha, Trình Dạ thâm trầm gật đầu, ta những câu không hiểu ta sẽ không làm, nhưng là những thứ này ta đều biết làm nha. Phốc, Hắc Suất trong nháy mắt hộc máu, run rẩy ngón tay chỉ Trình Dạ, không nói ra lời, mà Trình Dạ thì trưng khuôn mặt muốn ăn đòn, vừa khoanh đáp án lựa chọn lên giấy thi, vừa dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được tự nhủ. Ai? Không có cách nào, lão Đường còn nói bộ này đề khó khăn, thật ra thì đối với học bá như ta mà nói, cũng chỉ thế mà thôi, xem ra ta nhất định sẽ đi càng xa trên con đường học bá. Khụ khụ, Hắc Suất cảm giác mình muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Người vô liêm sỉ bực này, nên vào đồn cảnh sát 2-3 ngày mới phải, bất quá, Trình Dạ đến tột cùng làm thế nào nắm giữ tốc độ làm bài nhanh như vậy. Thật là làm người ta khó hiểu, nhưng bây giờ không phải thời điểm là nghiên cứu chuyện này. Mắt thấy đã lãng phí 5 phút vì vấn đề Trình Dạ. Chính Hắc Suất hắn còn kẹt ở ý nam, sắp hết giờ rồi nha. Học bá Trình Dạ tự xưng thấy Hắc Suất dáng vẻ đầy khiếp sợ. Quả nhiên làm học bá là nghiện, tâm tình trở nên càng vui thích. Kể từ bây giờ, dị năng của hắn, mặc dù không phải là năng lực rời non lấp biển, hô phong hoán vũ, nhưng thực sự có thể làm cho sinh hoạt của hắn ngày càng trở nên đặc sắc. Tâm tình buông lỏng, tốc độ Trình Dạ làm bài cũng theo đó tăng nhanh. 8 giờ 55 phút, thời gian thi đã trôi qua 45 phút. Lúc này phần lớn học sinh lớp 18 cũng vừa mới làm xong trắc nghiệm mặt đầu. Mà Trình Dạ bên kia, chỉ còn lại hai câu cuối cùng, cũng là hai câu khó nhất trong cả bài thi. Trong bài thi toán vào đại học, hai câu cuối cùng đều kiểm tra về đạo hàm và phương trình đường elip. Bộ đề thi thử này của lão Đường cũng không khác, một đạo hàm, một phương trình đường elip, có dị năng phụ trợ. Đối mặt với hai câu hỏi ác sát mà bình thường có thể làm cho hắn run lẩy bẩy, Trình Dạ vô cùng lạnh nhạt. Đề khó mặc đề khó, dị năng ta mạnh nhất, ta có dị năng còn sợ ai? Trình Dạ đem đề mục liếc qua một lần, trong nháy mắt đã có ý tưởng, chưa dùng tới giấy và bút, Trình Dạ trực tiếp đem ý tưởng ở trong đầu tính toán. Không tới 5 giây đã có thể nghiệm chứng ý tưởng đúng hay sai. Liên tiếp đổi 3 loại phương hướng, Trình Dạ tìm được phương pháp giải chính xác, đơn giản, một câu đã bị giải quyết. Còn câu cuối cùng Trình Dạ cũng làm như vậy. Không tới 10 phút, bị Trình Dạ chạm ở dưới ngựa. Một bài thi, 120 phút, 26 câu, Trình Dạ tốn thời gian 58 phút 12 giây đã xong. Không tới 1 giờ đã hoàn thành một bài thi thử. Loại tốc độ này, so với Trình Dạ khi trước mà nói, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Nhưng ngay hôm nay, Trình Dạ hoàn thành một hành động vĩ đại này. Trình Dạ tâm tình không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn nghĩ đi nhà vệ sinh, có lẽ là uống nước hơi nhiều, kìm nén đến hoảng, lão sư, ta muốn đi WC, Trình Dạ đi tới bên người lão Đường xin phép, lão Đường cũng đang làm bộ bài thi này, bây giờ đang ở câu kế cuối, nghe được thanh âm Trình Dạ, lão Đường dùng ánh mắt dò xét quan sát kỹ Trình Dạ từ trên xuống dưới một lần. Sau đó khoát khoát tay nói, đi đi, rồi mau trở lại, Trình Dạ thống khoái thở dài một cái, lấy điện thoại di động ra lướt một lúc, rồi chậm rãi trở lại phòng học. Trên đường trở về Trình Dạ liếc qua tiến độ lão Đường trên bục giảng một cái. Ừ, đang làm câu cuối. Tốc độ không tệ, bất quá so sánh cùng học bá như ta đây. Tốc độ vẫn là thiếu một chút, bài thi cũng đã làm xong. Về phần soát lại, hừ, không có khả năng soát lại, cả đời cũng không thể soát lại, bây giờ dị năng trâu bò như vậy, ta đang thích, ngủ thì lại không được, chỉ có thể làm bộ ngoan ngoãn làm bài. Trình Dạ ngồi tại chỗ chán muốn chết, ngẩn cả người ra, cách chương.